Chương 722 bị thăm dò. Thế Diệp mà không hiểu lưu lỗi bèn thở dài. Hôm đó khi bọn họ tới, khí thế hung hăng, hơn nữa là tên Tư Mã Bình kia còn là quen với một sư huynh nhập môn trong thuộc sân của chúng tôi. Nên là không có một ai chịu lên tiếng giùm tôi. Khi Tư Mã Bình khiêu chiến với tôi, ban đầu tôi không nhận lời, nhưng tôi lại nghe thấy có người nhỏ tiếng nói. Tư Mã Bình mới thăng cấp từ trung kỳ hoàng cấp mà hắn đã khiêu chiến. Diệp Mặc nhìn lưu lỗi, tu luyện tới đỉnh cao trung kỳ hoàng cấp hỏi. Nên cậu cho rằng an chắc hắn, sau đó nhận lời. Lưu lỗi trầm ngâm hồi sau gật đầu. Về sau Vũ Vũ Yến và Phiên Thừa lại nói lời khó nghe. Nói gì mà không có chứng thì không phải đàn ông rồi rùa rụt đầu. Tôi nghĩ tôi đạt tới đỉnh cao trung kỳ hoàng cấp, đối phó một tên trung kỳ hoàng cấp nhãn chắc không vấn đề. Trong lúc kích động tôi đồng ý. Nhưng đồng ý xong tôi mới biết khiêu chiến trên thuyền phải sống mãi. Hơn nữa tên Tư Mã Bình này hoàn toàn không phải mới tiến vào trung kỳ hoàng cấp, mà luyện tới đỉnh cả hoàng cấp, có thể nói là bán huyền cấp. Tôi không thể nào thắng. Diệp Mặc đã hiểu lại hỏi tiếp. Cậu có biết kẻ nói Tư Mã Bình mới tiến vào trung kỳ hoàng cấp là ai không? Lưu lỗi lắc đầu. Lúc đó lòng tôi kích động, hơn nữa là vô cùng tức giận. Chỉ biết kẻ nói lời này nhất định là người của thục sơn tôi. Tới giờ tôi không hiểu được tại sao mọi người đều là cùng một phái, hắn không giúp tôi ngược lại gạt tôi. Diệp Mặc thở dài. Tôi phải nói với cậu thế nào đây? Nhất định là cậu vốn tu luyện trong gia tộc đúng không? Có phải chưa từng ra ngoài? Lưu lỗi gật đầu. Đúng vậy, tôi vốn là tu luyện ở Lan Sĩ Thành. Vì người có tư chất trong gia tộc chúng tôi rất ít, do tôi có tư chất nên là người trong nhà đều không cho phép tôi ra ngoài mạo hiểm. Diệp Mặc nghĩ, cũng chính vì cái tính cách dễ bị kích động cỡ Lưu lỗi mới khiến anh ta đứng liệt dần, giúp mình lên tiếng ở Hàng Thủy Thành đối chọi Mã Sĩ Long không do dự. Nếu là người có tính cẩn thận nhất định không làm chuyện như vậy, dù có muốn cũng là sẽ không chút cố kỵ gì mà đắc tội nhà họ Mã như thế. Nghĩ ngợi một hồi, Diệp Mặc bèn nói. Tôi nghĩ lần này thuộc sân các cậu thu nhận nhiều đệ tử ngoại môn như thế này, nhất định còn có đợt kiểm tra thứ hai, chính là chọn ra một số người ở trong đám đệ tử ngoại môn các cậu nhận làm đệ tử nhập môn. Đúng vậy, lựa chọn đệ tử nhập môn rất nghiêm khắc, không những có tỷ võ còn có các loại khảo nghiệm khác. Nhưng một điều chính là nếu anh trước 30 tuổi có thể tiến vào huyền cấp, không cần bất kỳ tuyển chọn mà trực tiếp nhập môn. Lưu lỗi tiếp lời. Nói xong Lưu lỗi phản ứng ra, hắn nhìn Diệp Mặc nghi hoặc hồi lâu mới hỏi. Anh Mặc, ý anh nói là có người cho rằng sau khi tôi chết thì có thể bớt đi một số đối tượng cạnh tranh nhập môn. Việc này. Lưu lỗi nghĩ, nếu mà chuyện này mà hãm hại mình thì đối phương quá thâm độc. Diệp Mặc gặp qua nhiều chuyện như vậy, hắn không cảm thấy ngạc nhiên. Dù tu luyện của ẩn môn chỉ là cổ võ, không cạnh tranh kịch liệt bằng môn phái tu chân, nhưng rất nhiều người vì đạt được mục đích là không từ bỏ thủ đoạn. Âm mưu còn là đáng gì? Không giải thích thêm, Diệp Mặc rút sau lưng một cái thanh loan đao đưa Lưu lỗi nói. Cậu thử thanh đao này. Lưu lỗi đón loan đào Diệp Mặc đưa, không kìm được nói một tiếng. Đào tốt, thanh đào này tốt hơn hẳn thanh đào thép kia của tôi. Nói xong Lưu lỗi thử vận nội khí vào thân đào, đột nhiên loan đào trong tay phát ra một tiếng kêu khẽ. Lưu lỗi cảm thấy loan đào trong tay dường như bỗng có linh tính, đang như là trò chuyện với anh, khiến anh ta sử dụng càng thuận tiện. Đây không phải pháp khí sao, chẳng lẽ là sản phẩm của Đoán Khí Đường? Lưu lỗi ngạc nhiên nhìn loan đào trong tay nói. Diệp Mặc mỉm cười đáp. Nghiêm chỉnh mà nói đây chưa tính là pháp khí, nhưng cũng gần với pháp khí. Nó không phải của Đoán Khí Đường, thanh đao này giờ tôi tặng cậu. À, Lưu lỗi nghe xong lời Diệp Mặc sửng sốt, nhưng anh ta kịp phản ứng vội đưa thanh đao trong tay cho Diệp Mặc. Anh Mặc, thanh đao này thực quá quý giá, tôi không thể nhận. Diệp Mặc đẩy thanh đao lại, sau đó mỉm cười nhẹ nói. Thế này tôi có rất nhiều, thanh này tặng cậu. Đợi tới mai, cậu dùng thanh đao này cắt đầu Tư Mã Bình, coi như là không phụ thanh đao này rồi. Lưu lỗi rất thích thanh đao này, nghe xong lời Diệp Mặc anh ta không từ chối nữa mà nhận loan đao xem xét cẩn thận hồi lâu là cười ha ha. Anh Mặc, nếu nói tôi vốn không có chút cơ hội nào, giờ có loan đao này, tôi có 3 phần cơ hội. Mấy lời khách khí tôi không nói, thanh đao này tôi xin nhận. Thật ra ngày gặp anh Mặc và vợ anh ở Hàng Thủy Thành thì tôi đã biết anh Mặc không phải tầm thường, bây giờ xem ra quả nhiên ha ha. Diệp Mặc mỉm cười lắc đầu, nếu chỉ có 3 phần cơ hội, tôi khuyên cậu không tỉ thí. Thấy Lưu lỗi nhìn mình vẻ nghi hoặc, Diệp Mặc lại hỏi. Phòng này có mấy người ở? Vốn là có 3 người, vì sau khi tôi và Tư Mã Bình quyết định quyết đấu, có một người dọn đi, còn một người là do thích đánh cược, mỗi ngày là chìm đắm trong chiếu bạc, ít khi trở về. Lù Lỗi không hiểu câu của Diệp Mặc, thành thật trả lời: tốt lắm, cậu ăn viên đan dược này, nó có tác dụng của thăng huyền đoàn. Diệp Mặc lấy một viên bồi khí đan đưa Lưu Lỗi. Lưu Lỗi vô thức đón bồi khí đan sau đó đáp: anh Mặc, tôi không biết là ăn qua bao nhiêu thăng huyền đan rồi, chỉ có viên đầu tiên mới có tác dụng. Loại đan dược này cho tôi ăn hoàn toàn không có ích. Thăng huyền đan tuy quý giá nhưng với đệ tử gia tộc Lưu Lỗi mà nói lại không phải thứ ghê gớm. Hơn nữa từ đó ăn vào lúc đỉnh cấp hoàng cấp mới có chút cơ hội tăng cấp lên huyền cấp. Kể từ khi vọng này không phải coi là tư chất không lớn lắm. Diệp Mặc cười: viên này của tôi là bồi khí đan, tác dụng mạnh hơn thăng huyền đan rất nhiều. Cậu ăn trước đi, sau đó vận khí tu luyện, tôi giúp cậu hộ pháp chắc khoảng 1-2 tiếng. Diệp Mặc nói khẳng định nhưng Lưu Lỗi bán tín đoán nghi, nhưng anh ta không do dự luốt ngay đoàn dược trong tay. Bồi khí đan vào bụng, Lưu Lỗi cảm thấy có sức nóng mãnh liệt xông phá thẳng đan điền và kinh mạch khiến anh ta cảm giác phát điên. Lưu Lỗi mặt đỏ bừng không dám tùy tiện, vội ngồi xuống luyện hóa bồi khí đan. Nhưng dược lực bồi khí đan khiến lòng Lưu Lỗi chấn động dữ dội. Anh ta không ngừng luyện hóa nhưng mà dược lực không ngừng phục hồi, tiến vào hậu kỳ hoàng cấp mà không có vấn đề chướng ngại. Như là mỡ đã chín mùi, tới sau hậu kỳ hoàng cấp đội khí anh ta tăng lên rất nhanh là đạt tới đỉnh cao hậu kỳ. Tuy thì dược lực vẫn còn nhưng Diệp Mặc cảm thấy tư chất Lưu Lỗi kém xa Lạc Huyên. Viên bồi khí đan này không cách nào khiến Lưu Lỗi thăng cấp tới huyền cấp. Diệp Mặc cũng biết bồi khí đan tuy tốt nhưng hiệu quả tốt nhất chỉ là một cái viên đầu tiên. Loại đan dược này với Diệp Mặc bây giờ mà nói không tác dụng. Hắn lấy một viên bồi khí đan ném vào miệng Lưu Lỗi. Lưu Lỗi hiện nay thăng cấp tới hậu kỳ hoàng cấp đã rất hài lòng, nhưng khi Diệp Mặc lấy một viên bồi khí đan anh ta lại hiểu Diệp Mặc muốn mình thăng cấp tới huyền cấp. Trong tình trạng kích động anh ta bắt đầu luyện hóa. 3 tiếng sau Lưu Lỗi cảm thấy cơ thể ầm một tiếng, nội khí mạnh mẽ dâng từ đan điền, kích động đứng lên. 3 tiếng đồng hồ, chỉ 3 tiếng đồng hồ anh thăng cấp tới huyền cấp. Diệp Mặc nhìn dáng vẻ kích động Lưu Lỗi mỉm cười: bây giờ cậu đối phó tên Tư Mã Bình kia bao nhiêu cơ hội. Lưu Lỗi đang cảm nhận thực lực bỗng trở nên mạnh mẽ không dám tin. Ngay sau nơi Diệp Mặc bỗng cười ha hả, anh ta thực sự phấn chấn. Tư Mã Bình là một tên luyện võ hoàng cấp, Lưu Lỗi hiện tại là vũ khí mới thăng tới huyền cấp, không nắm chắc phần thắng anh ta nhảy xuống biển cho rồi. Anh Mặc cảm ơn. Lưu Lỗi biết mạng của mình là do Diệp Mặc cứu, đây không phải là một mạng người. Vì hiện nay anh ta còn lâu mới tới 30 tuổi, cho thấy sau khi anh ta tới Thục Sơn không cần trải qua bất kỳ cuộc khảo nghiệm lần hai nạt đệ tử nhập môn. Được rồi, cậu củng cố tư vị trước đi, tôi phải về, mai tôi cổ vũ cho cậu. Diệp Mặc biết nếu Tư Mã Bình chỉ là võ sĩ hoàng cấp, Lưu Lỗi dường như 100% hy vọng giết chết gã. Diệp Mặc bước ra khỏi phòng Lưu Lỗi liền bị một cái thiếu nữ mặc váy ngắn lục vai ngăn lại. Diệp Mặc biết cô thiếu nữ này là Tỳ Lữ Tử Hòa Tiên Tử. Ban đầu khi ở Hoàng Thủy Thành bị cô ta chặn một lần, hôm nay là lần thứ hai cô ta chặn. Có chuyện gì? Giọng Diệp Mặc hơi lạnh. Hắn không muốn giao tiếp với cô gái Vân Tử Y kia vì cảm thấy cô Vân Tử Y này có phần mơ ám, hơn nữa dường như khôn khéo quá mức. Điều này khiến hắn không thích. Mấy ngày trước khi hắn có xung đột với Vũ Vũ Yến, cô gái Vân Tử Y này dường như là thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn. Mặc công tử, tiểu thư nhà tôi muốn mời ngài. Giọng điệu thiếu nữ váy lục thành khẩn hơn lần trước ở hàng Thủy Thành rất nhiều. Diệp Mặc lại lạnh nhạt nói: xin lỗi, tôi đang không rảnh, xin tránh ra cho. Thiếu nữ váy lục không hề tức giận mà điềm nhiên cười nói: tiểu thư nhà tôi biết một loại dược liệu có thể giúp công tử khôi phục dung mạo. Diệp Mặc không đợi thiếu nữ váy lục nói xong ngắt lời cô ta: tôi rất hài lòng với dung mạo của mình, không cần đâu, tạm biệt. Dược liệu đó là già lam hoa. Sau khi thiếu phụ nói già lam hoa, Diệp Mặc chùn chân lập tức biết rằng không ổn rồi. Chương 723: gặp Vân Tử Y. Diệp Mặc tâm tư cẩn thận khi hắn đột nhiên nghe thấy giả làm hòa có thay đổi. Hắn biết mình bị Vân Tử Y nhìn thấy. Ngay tới đây thần thức Diệp Mặc quét qua, quả nhiên thấy căn phòng cách đây 100 mét Vân Tử Y cầm kính viễn vọng. Diệp Mặc cười lạnh: cả kính viễn vọng thứ đồ này cũng có thể thứ đồ. Thứ cô gái Vân Tử Y này nắm được cũng không ít các sản phẩm tiên tiến bên ngoài, mà cũng biết cô ta dùng cách nào để ra vào. Vừa nãy sở dĩ Diệp Mặc cảm thấy không ổn là vì sau khi cô gái váy lục nói về Già Nam Hoa, Diệp Mặc biết Vân Tử Y hoài nghi hắn. Sở dĩ Vân Tử Y nhắc tới Già Nam Hoa là muốn xem biểu hiện quán. Nếu bản thân hắn thực sự là tên dâu ria trong hội đấu giá, nhất định là để tâm tới Già Nam Hoa. Thì Diệp Mặc không biết Già Nam Hoa tác dụng gì trong giới cổ võ, nhưng Diệp Mặc lại biết Già Nam Hoa có tác dụng vô cùng quan trọng. Nếu không thì Vân Tử Y cũng không dùng loại hoa này dò xét hắn. Lần đầu tiên ở hàng thủy thành, Tử Hoa Tiền Tử muốn mời Mục Tiểu Vận, còn hôm nay cô ta là trực tiếp mời hắn. Điều này thật kỳ lạ, nghe nói Tử Hoa Tiền Tử rất cao ngạo, đối với đàn ông càng không đón chào. Lúc này cô mời hắn thực rất kỳ lạ. Hắn mua một số lượng lớn linh thảo khoáng thạch trong hội đấu giá, thêm vào biểu hiện của hắn sau khi cô gái váy lục nói tới Già Nam Hoa, Diệp Mặc biết Vân Tử Y có thể đã biết được chút manh mối. Cô ta hoài nghi chính hắn là tên dâu ria trong buổi đấu giá kia, nên là dùng loại dược liệu quý giá Già Nam Hoa dò xét hắn. Biểu hiện gấp gáp của hắn chỉ có thể tăng nghi ngờ, nhưng Diệp Mặc nghĩ tới nghĩ lui không có vấn đề nào. Sau khi hắn và Tiểu Vận ra khỏi thành, giết mấy người sau đó ẩn thân bay về hàng thủy. Chuyện này ngoài Tiểu Vận ra có ai biết được? Tại sao Vân Tử Y nghi ngờ hắn? Theo lý mà nói, hắn là người không nên bị hoài nghi nhất. Vân Tử Y không nghi ngờ hắn, còn là dùng Già Nam Hoa dò xét hắn. Phải biết rằng Già Nam Hoa là một trong ba dược liệu chính luyện chế trúc cơ đan. Tầm quan trọng của nó đối với Diệp Mặc không nghĩ cũng biết. Trong ba linh thảo chính của trúc cơ đan thì Diệp Mặc có Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo. Hiện nay Khổ Thập Niên trong Ngờ Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng có phương pháp. Hắn có thể tìm người ở tiểu thế giới. Thứ duy nhất không có manh mối là Già Nam Hoa. Sao Vân Tử Y biết hắn cấp thiết cần Già Nam Hoa mà dùng thứ này dò xét hắn? Thế Diệp Mặc dừng lại, bắt đầu nhíu mày. Thiếu nữ váy lục lại cười: Mặc công tử, đi phía trước dẫn đường. Diệp Mặc lạnh nhạt nói: Nếu Vân Tử Y nghi ngờ hắn, hơn nữa là dò xét hắn, thì thà rằng hắn đối mặt, ít nhất phải biết được mình lộ ra sơ hở từ đâu mà khiến cô ta nghi ngờ. Đương nhiên còn có chuyện quan trọng, chính là khát vọng Diệp Mặc đối với Già Nam Hoa vô cùng mãnh liệt. Sau khi biết tài nguyên trong tiểu thế giới, Diệp Mặc là nhận thức trực quan với tu luyện đỉnh cao luyện khí. Nếu không có bất cứ cái gì bất ngờ xảy ra thì hắn hẳn có thể luyện tới đỉnh cao luyện khí. Nếu hắn có thể luyện tới đỉnh cao luyện khí, vậy thì đám người Lạc Ảnh tư chất tốt hơn tu luyện tới đỉnh cao luyện khí càng không vấn đề. Cho nên tiền đồ tu luyện sau này của bọn họ nhất định phải có được Già Nam Hoa. Không có Già Nam Hoa thì không có trúc cơ đan. Trúc cơ đan không giống đan dược các, ít nhất Diệp Mặc hoàn toàn biết cách khác điều chế trúc cơ đan. Cách điều chế hắn nhất định phải dùng Già Nam Hoa. Thế Diệp Mặc cùng đi với Tiểu Linh, Vân Tử Y cười nhẹ, lòng bình tĩnh. Liệu đoán không sai, có lẽ là hắn. Hắn là một người có rất nhiều bí mật. Vân Tử Y là tự nói thầm, thủ kính viễn vọng trong tay. Tiểu thư, Mặc công tử tới. Tiểu nữ váy lục dẫn Diệp Mặc tới cửa rồi nói một câu. Diệp Mặc thầm phỉ báng trong lòng, rõ ràng người ăn tới còn là nói thành tự hắn chủ động tới thăm hỏi. Vân Tử Y trước tới mở cửa, nở nụ cười ngọt ngào, sau đó khách khí dùng giọng điệu vô cùng êm ái nói: Mặc công tử, vinh hạnh gặp được công tử, xin mời vào. Tiểu Linh, em rót một chén trà cho Mặc công tử đi. Vâng, tiểu thư. Cô gái váy lục vội vàng đi pha trà. Mặc công tử, mạo muội mời công tử tới đây thật là vô lễ, mời công tử ngồi. Vân Tử Y vô cùng khách sáo với Diệp Mặc, giống như đang đối mặt với trưởng bối thực lực hùng mạnh. Diệp Mặc thoáng quan sát căn phòng, cả phòng toát là vẻ thanh nhã, hơn nữa có một loại hương vị thần thiết. Nhưng Diệp Mặc lại không cảm thấy thần thiết chút nào. Hắn trực tiếp nhìn vào Vân Tử Y, không thể không nói Vân Tử Y là mỹ nữ, không thua kém Tiểu Vận chút nào. Dáng người cao gầy, tóc xõa ngang vai, khuôn mặt trái xoan dường như là không có dấu vết hóa trang, nhưng Diệp Mặc vẫn biết cô ta có trang điểm nhạt. Ngực nhô lên là nhìn chẳng biết, trong áo không có bất kỳ gì trói buộc, có vẻ tự nhiên mà thanh lịch, miệng luôn nở lở lụ cười nhẹ, cho rằng là làm cho người ta có dáng vẻ thân thiết. Nhưng mà Diệp Mặc đối với loại mỹ nữ lại có cảm giác kỳ lạ. Cô ta nhìn có vẻ thân thiết nhưng Diệp Mặc cảm thấy nó không thân thiết và tự nhiên như khi đối diện với Mục Tiểu Vận. Vân Tử Y khiến hắn nhớ tới An Ngưng ban đầu khi gặp ở Đàn Đô. Bọn họ có một đặc trưng giống nhau, đều là rất đẹp, nhưng khiến Diệp Mặc cảm thấy một cái cảm giác không được tự nhiên. Thiếu nữ tên Tiểu Linh bưng hai chén màu chanh xanh trà, lùi ra khỏi phòng. Đây là vụ trà sản xuất tại vụ phòng Vân Đô Sơn, mà công tử xin hãy uống thử xem thế nào. Phân tử y bị Diệp Mặc nhìn có vẻ đỏ mặt, lại không tiện tỏ tức giận, chỉ đành ngồi đối diện Diệp Mặc bưng chén trà trong tay nói: Vân Đô Sơn là nơi môn phái Đồ Vân, còn có vũ phong ngọn núi cao nhất Vân Đô Sơn. Tuy tôi vẫn là lo liệu việc làm ăn thần thương hội, thực ra tôi là đệ tử của Đồ Vân phái. Tử Hoa tiên tử là đệ tử của Đồ Vân phái, điều này khiến Diệp Mặc sớm đã biết, đây không phải là điều gì cơ mật. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc giật mình. Vân Tử Y luôn lo chuyện làm ăn thần thương hội, ngân hàng ngân thương cũng là của thần thương hội. Chẳng lẽ hôm đó hắn tới ngân hàng thương hội dùng vàng đổi kim phiếu bị cô ta thấy? Nhưng mà cô ta thấy chưa chắc nhận ra. Hơn nữa là hắn cẩn thận luôn phóng thần thức ra ngoài, cô ta hẳn không thấy. Diệp Mặc gật đầu bưng chén trà uống một ngụm nói: Rất đã khát. Loại lá trà này phảng phất có ý vị nhưng mà chưa được cho coi là linh khí. Diệp Mặc ở tu chân cũng từng uống trà linh trà tốt, thực sự một chén cũng là mấy trăm linh thạch, dù là Diệp Mặc trước đây cũng không uống nổi. Tử Hoa tiên tử nghe xong nhận xét Diệp Mặc há hốc miệng, nhưng cô ta rất nhanh kịp phản ứng, tự nhiên cười đánh giá mà công tử quả là phong cách riêng. Vân Tử Y không đợi Diệp Mặc trả lời lại nói tiếp: Phu nhân của Mạc công tử rất là tuyệt sắc, nhân gian Mạc công tử thật may mắn. Nghe mấy lời nói nhảm, Vân Tử Y Diệp Mặc quyết định chỉ cần Vân Tử Y không chủ động nói ra, hắn cũng giả bộ hồ đồ. Bây giờ Vân Tử Y nói thế, Diệp Mặc cười nhẹ, cô cũng không tệ. Vân Tử Y nghe xong lời Diệp Mặc, mắt thoáng chốc là có chút tức giận, nhưng nhanh bình thường cô lại cười ngọt. Nghe nói sau khi Mạc công tử khảo thí ở Bang Hồ không có bất kỳ tư chất gì, nhưng tôi cảm thấy Mạc công tử là đầy chất bất phàm, sao có thể không có tư chất chứ. Thế giờ mà không đáp lời, Vân Tử Y bỗng nói: Mạc công tử, ở đây tôi có một cái máy kiểm tra tư chất, nếu công tử đồng ý có thể kiểm tra lại lần nữa. Máy kiểm tra tư chất này của tôi không giống người khác, tương đối mà nói rất chuẩn. Diệp Mặc nghe Vân Tử Y nói xong lòng cũng dao động, hắn thật muốn biết tư chất mình thế nào, nói cách khác muốn biết linh căn của hắn thế nào, tại sao khi tu luyện tốc độ chậm tới vậy. Thế Diệp Mặc có chút động lòng, Vân Tử Y đứng dậy từ một cái tủ bên cạnh lấy máy kiểm tra tư chất. Máy đặt trên bàn, lòng Diệp Mặc kinh ngạc vô cùng. Máy này không khác biệt gì so với trắc nghiệm linh căn tu chân giới. Phía trên thực ra không phải là 5 quả cầu mà tới 8 quả. Chính là nói máy này có thể trắc nghiệm linh căn biến dị. Nói thật, Diệp Mặc là động lòng muốn thử xem linh căn. Trước đây, Đỗ Sư Tổ ở Băng Hồ của tôi bị kiểm tra là không có tư chất. Nhưng cuối cùng ông ấy lại tu luyện tới cảnh giới cao nhất Thần Châu. Nên Sư Tổ cho rằng kiểm tra tư chất không đáng tin cậy, liền là tìm kiếm máy kiểm tra tư chất khắp nơi. Cuối cùng ông ta thấy cái vật ở Thượng Cổ Động Phủ. Sau đó sau khi sư phụ dùng cái này kiểm tra, phát hiện ra ông ấy không phải là không có tư chất mà là tư chất tuột bậc. Vân Tử Y thấy bộ dáng kinh ngạc Diệp Mặc đành là giải thích. Điều trong lòng Diệp Mặc nghĩ lại là nếu Đồ Thiên phái đã có máy này để kiểm tra dị linh căn thì tại sao một phái khác lại không có. Giống như hiểu suy nghĩ Diệp Mặc, Vân Tử Y lại nói: Thật ra tác dụng máy này không nhiều hơn là máy bên ngoài là mấy, vì người có tư chất như là tổ sư thực rất ít, gần như không. Dù đã có trong quá trình luyện, hắn cũng có thể hiện ra. Hiện nay người tham gia tranh tuyển đệ tử ẩn môn đa phần là người luyện võ đã có tu luyện. Nếu hắn ta không có tư chất, tốc độ tu luyện là cũng đặc biệt nhanh, nếu không thì cũng không cần kiểm tra. Diệp Mặc gật đầu tỏ ý hiểu, nếu mà dị linh căn ở đâu cũng có mới là chuyện lạ. Nếu công tử có nội khí, công tử có thể đặt tay vào máy này vận khí. Vân Tử Y cười, cô ta hoàn toàn không nói nếu Diệp Mặc không có nội khí làm thế nào, dường như biết rằng Diệp Mặc nhất định có nội ra chân khí. Chương 724, tập linh căn 8 hệ. Diệp Mặc không nói nhảm. Hắn biết nếu Tử Y đã hoài nghi hắn thì chứng tỏ cô có chứng cứ nhất định. Nếu cô ta muốn vạch trần hắn cũng không cần gọi hắn tới đây mà trực tiếp đi liên hệ với Song Tử Kiếm Tông cùng đoán ký đường. Diệp Mặc để tay vào dụng cụ thí nghiệm thử vận chút chân khí. Dụng cụ thí nghiệm ong một tiếng, không ngờ trên mặt 8 quả cầu bỗng sáng. Do là quả cầu không sáng như khi mục tiêu vận kiểm tra, nhưng đủ để Diệp Mặc giật mình. Chẳng lẽ mình là linh căn 8 hệ? nhưng loại linh căn này từ trước tới giờ Diệp Mặc không hề nghe qua. Hắn chỉ nghe nói tạp linh căn 5 hệ, còn tạp linh căn 8 hệ quả thực là chưa từng nghe thấy. Sau khi Diệp Mặc rút tay ra, không có chuyện gì xảy ra. Hắn biết linh căn tu chân giới được chia làm kim mộc thủy hỏa thổ và dị hệ gồm băng lôi phong, còn có một loại linh căn là ám linh căn. Nhưng loại linh căn này bình thường là dựa vào công pháp sinh ra, quả thực không coi là một loại linh căn. Bình thường những người mang dị linh căn đều có một loại, không cần phải nói là dị linh căn, hai loại. Bởi vì bất cứ linh căn ngũ hành nào cũng không có khả năng tồn tại với dị linh căn. Mà trên hàng người hắn cũng không những là có thể đồng thời tồn tại mà là tồn tại 8 loại linh căn, như vậy có thể tu luyện nhanh mới là chuyện lạ. Tạp linh căn 5 hệ coi như là từ chất rác rưởi thì tạp linh căn 8 hệ chắc chắn là máy bay chiến đấu trong đống rác rưởi. Lúc giờ mà không hiểu thì Vân Tử Y càng không hiểu. Bởi vì thí nghiệm ra tình huống ngũ hành đều là sáng, lại là cái loại từ chất kém nhất, chỉ là khá hơn những loại không có từ chất. Nhưng tên Diệp Mặc này khiến 8 quả cầu đều sáng, từ chất hắn thực sự là kém chưa từng thấy. Chả trách chỗ nào cũng là kiểm tra không có linh căn. Với loại từ chất này, muốn tu luyện quả là không thể. Vân Tử Y lại lần nữa hoài nghi suy đoán của mình. Từ chất như thế mà nói, hắn có thể giết một võ giả tiên thiên tả thương một người lửa bước tiên thiên, tới bản thân cô cũng không tin. Chẳng lẽ suy đoán của mình sai lầm? Vân Tử Y thầm nghĩ, nếu Diệp Mặc chính là người mà cô đoán, thì Diệp Mặc phải là người có tư chất hạng nhất, giống tổ sư đô tiên phái. Nhưng khiến Vân Tử Y có chút nghi ngờ chính là, nếu mà tên Diệp Mặc mặc ảnh này không phải là cái tên dâu dâm kia, tại sao bóng dáng hắn giống tới vậy? Còn nữa, vừa khi hắn nghe thấy giả làm hòa tại sao vẻ mặt khác thường, chẳng lẽ là trùng hợp? Diệp Mặc thấy vẻ mặt Vân Tử Y biết rằng cô ta dù hoài nghi mình nhưng cũng không khẳng định chắc chắn. Nghĩ tới đây hắn cười trầm biếm, quả nhiên tư chất kém nhất tôi biết ngay mà. Bởi vì Diệp Mặc có thể không phải là người cô muốn tìm, Vân Tử Y đã không muốn tiếp tục tán gẫu với Diệp Mặc. Cô bưng chén trà như muốn tiễn khách, nhưng Diệp Mặc đã tới đây đương nhiên muốn hỏi cho rõ về già Nam Hoa. Cái này liên quan tới vấn đề trục cửa, hắn không thể qua loa. Tử Hoa tiên tử, không biết cô tìm tôi có việc gì, chẳng lẽ nào muốn giúp tôi thử từ chất sao? Nhưng mà từ chất tôi sớm biết. Diệp Mặc thấy Vân Tử Y có vẻ không muốn tiếp khách nhưng lòng cười nhạt, người phụ nữ này quá biết lợi dụng. Sau khi hoài nghi thì gọi mình tới, phát hiện không phải liền làm bắt đầu mất kiên nhẫn. Vân Tử Y khẽ mỉm cười, mà công tử tôi thành thật xin lỗi, nói thật vốn dĩ tôi tưởng rằng anh là một người quen của tôi, tuy nhiên giờ chứng minh anh không phải, nhưng tôi không biết vì sao anh nghe thế giả làm hòa mà công tử có chút thất thần. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, sở dĩ tôi thất thần khi nghe giả Nam Hoa là vì giả Nam Hoa quả thực có thể khôi phục dung mạo của tôi. Đây là điều mà một vị tiền bối nói cho tôi biết, chỉ là nghe nói loại hoa này rất quý báu. Lúc trước nghe thị lực của cô nói dược liệu này có thể khôi phục dung mạo của tôi đã không tin, nhưng sau khi nghe tới giả Nam Hoa thì tôi tin. Vân Tử Y đã hoàn toàn hiểu là mình hiểu lầm Mặc Ảnh, thì ra hắn để ý tới giả Nam Hoa là do có thể khôi phục dung mạo. Vân Tử Y khẽ mỉm cười không nhanh không chậm nói, rất xin lỗi mà công tử, tôi thừa nhận là tôi dùng một thủ đoạn đưa anh tới, nhưng giả Nam Hoa không phải là thứ mà người thường có thể có. Nghe nói những người có được giả Nam Hoa đều là người tấn cấp tiên thiên, hơn nữa giả Nam Hoa vẫn là linh vật truyền thuyết cảnh giới tiên thiên chi thượng, cho nên tôi không có loại hoa này. Người vũ nữ này quả là ba phải. Diệp Mặc đương nhiên biết cô ta không có giả Nam Hoa, nếu cô ta có loại dược liệu này khi hắn vừa vào dùng tấn tức quả là thấy ngay. Nhưng bị một phụ nữ lửa tới đầy lòng, Diệp Mặc cảm thấy không vui, sắc mặt dường như tối sầm. Dường như cảm giác sự khó chịu, Diệp Mặc Vân Tử Y thản nhiên nói, mặc dù tôi biết giả Nam Hoa quan trọng với anh, nhưng tôi khuyên anh đừng quá hy vọng. Loại thảo dược này anh không thể lấy được, hơn nữa không có cách nào lấy được chúng, thậm chí gánh chịu một tổn thất lớn hơn. Hơn nữa mặc dù Vân Tử Y tôi không được coi là xinh đẹp nhưng cũng không quá xấu, tôi mời anh tới đây cũng không tới nỗi nào anh khó chịu vậy chứ. Diệp Mặc lại cười lạnh, Tử Hoa tiên tử, cô rất xinh đẹp nhưng trong mắt tôi vợ tôi là đẹp nhất. Nói thật, nếu cho tôi lựa chọn, tôi thà ở nhà cùng vợ tôi còn hơn tới đây. Mặc dù Vân Tử Y không nói rõ nhưng Diệp Mặc biết ý tứ cô ta chính là nói dù mình chiếm đoạt được loại hoa này cũng bị người khác giết. Thấy Diệp Mặc không có ý định rời khỏi, hơn nữa là lời của hắn còn mang vẻ khinh thường, Vân Tử Y cảm tức một chút đứng lên. Trong truyền thuyết, giả Nam Hoa phát triển ở Ngũ Uẩn Sơn, trong những nơi thâm sâu nhất, nhưng không cần nói là đi nơi thâm sâu nhất Ngũ Uẩn Sơn để tìm ra Nam Hoa. Chỉ cần đặt chân vào Ngũ Uẩn Sơn đã là khó có thể giữ tính mạng. Tôi tặng anh một tấm bản đồ Ngũ Uẩn Sơn, anh tự đi giải quyết đi. Nói xong, Vân Tử Y lấy một tấm bản đồ bằng da dê đặt trước mặt Diệp Mặc, hai người không còn gì để nói. Diệp Mặc cầm bản đồ nhìn qua, quả là một cái địa điểm trên bản đồ là có ký hiệu gì dược liệu rõ ràng, chỉ có điều đây là tình hình bên ngoài, không có tình hình bên trong. Tuy nhiên cái này quá đủ với Diệp Mặc, thậm chí chỉ cần biết tin tức giả Nam Hoa ở Ngũ Uẩn Sơn hắn đã hài lòng. Xem mà cất bản đồ mới là đứng lên. Đa tạ Tử Hoa tiên tử, tấm bản đồ này bao tiền? Vân Tử Y hơi nhếch môi đồng thời tỏ vẻ khinh thường. Tiền thì không cần, coi như tôi tặng anh. Dù anh đã tu luyện ra nội khí nhưng tôi khuyên anh đừng lên đi nơi đó. Ách, là tôi nghĩ nhiều không tiễn. Vân Tử Y nói xong được lửa cơm mới nhớ ra, cho dù người này muốn đi vào nơi đó cũng cần phải có tư cách. Cô căn bản không cần nói lời này. Được rồi, coi như tôi lợ cô một món ân tình. Cáo từ. Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục phí thời gian nói chuyện với Vân Tử Y, quay người ra khỏi. Kỳ thực hắn còn có mấy cái vấn đề muốn hỏi. Cái gì là động phủ thượng cổ sư tổ Đồ Thiên phái phát hiện chỗ nào? Còn có Vân Tử Y là làm thế nào liên hệ bên ngoài? Thậm chí vì sao cô ta hoài nghi mình? Nhưng Diệp Mặc biết hỏi lời này, cho dù Diệp Mặc hỏi cũng không có trả lời. Tiểu thư. Thiếu nữ váy xanh đi tới thấy bóng dáng Diệp Mặc mới rời khỏi, hồi lâu hỏi một câu. Vân Tử Y dây dây chán nói ra, hắn có chút kỳ quái, tuy nhiên hắn không phải người kia. Hắn quả thực gần như là không có tư chất. Tâm trạng Diệp Mặc không tệ, không những biết nơi sinh sống già Nam Hoa, hơn nữa lấy được bản đồ còn là xóa bỏ huyền nghi của Vân Tử Y với hắn. Diệp Mặc đẩy cửa phòng, Mục Tiểu Vận đang nói chuyện với Kỷ Y Lan trong phòng lập tức đứng lên dịu dàng gọi. Tướng công, Mặc đại ca đã về. Kỷ Y Lan rất hiểu lòng người là cáo từ rời đi. Tâm trạng Diệp Mặc sảng khoái, vẫn là Tiểu Vận nhà mình tốt. Vừa rồi có một người Lưu Thượng Thành tới đây nói, ngày mai Lưu Thượng Thành có người giải quyết đấu với Lưu Lỗi thuộc sơn, muốn chúng ta đi xem náo nhiệt. Bởi vì có người lạ tới nên Y Lan sư tỷ sợ em chịu thiệt nên là chủ động tới. Mục Tiểu Vận lập tức kể cho Diệp Mặc biết câu chuyện xảy ra Diệp Mặc lúc rời khỏi. Diệp Mặc cười, tốt lắm, ngày mai chúng ta cùng đi xem náo nhiệt, nhân tiện là xem Lưu Lỗi giết người thế nào. Mục Tiểu Vận thản nhiên cười, cô đương nhiên biết trong lòng tướng công mình nghĩ gì. Tấn công đi đến đó chỉ vì muốn xem Lưu Lỗi, nhất định hắn biết việc này. Y Lan sư tỷ nói qua tên Lưu Lỗi kia nhất định không phải đối thủ của Tư Mã Bình, nhưng Mục Tiểu Vận lại không cho là vậy. Cô tin rằng nếu tướng công đã biết việc này thì Lưu Lỗi nhất định không thua bởi kẻ khác. Chiếc thuyền đi hơn một tháng trên biển, đối với đại đa số trên mọi người mà nói, hơn tháng này thực là buồn tẻ nhàm chán, cho nên xuất hiện một cái lượng lớn nghề giải trí. Nhưng đối với người luyện cổ võ mà nói, họ rất ít có thời gian, cho nên những cái dòng bạc khu giải trí đều là những thường nhân bình thường tới. Nhưng nói trên thuyền hấp dẫn nhất chính là chuyện hấp dẫn trận quyết đấu. Thông thường những cái trận quyết đấu mang đầy mùi máu tanh này được hoan nghênh nhiều nhất. Không chỉ là người tu luyện cổ võ mà ngay cả người thường nhân thường cũng thích xem trận quyết đấu thế này. Hơn nữa còn lấy ra để đánh cược, để kinh doanh, cho nên trận quyết đấu của chiến thuyền rất lớn. Hơn nữa là còn có bong tàu. Ngày hôm nay trận quyết đấu của Tư Mã Bình và Lưu Lỗi thu hút rất nhiều sự quan tâm cùng ánh mắt tò mò. Bởi đây không phải là trận quyết đấu của những võ giả hoàng cấp, mà là vấn đề vinh dự giữa Thục Sơn Kiếm Phái và Thượng Thanh Sơn. Mặc dù chỉ là trận quyết đấu nho nhỏ, nhưng nhiều người thông qua chuyện này để làm văn thích chuyện bé xé ra to. Khi Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vận vào bong thuyền, nơi này là chật ních người xem. Chương 725, ba sai lầm và một chiêu. Tôi biết cô gái kia, đó chính là đệ tử thiên tài băng hồ thu nhận. Nghe nói người có tư chất bậc một tốt nhất. Hóa ra là cô ta, anh nói tôi mới nhớ hôm đó hình như là Tam Đại Ẩn Môn cũng muốn thu nhận cô ta làm đệ tử, nhưng người đàn ông đó không đồng ý. Không ngờ là không gia nhập vào Tam Đại Ẩn Môn mà gia nhập vào Tam Đẳng Ẩn Môn, thật không thể hiểu. Đúng vậy, thật là bông hoa nhài cắm mãi. Nói chuyện cẩn thận một chút, mặc dù băng hồ là môn phái tam đẳng nhưng không dễ động đâu. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận tới sân thi đấu, những người xung quanh liền bắt đầu bàn luận. Diệp Mặc dường như không thèm để ý, chỉ có điều Mục Tiểu Vận nghe thấy có người nói tướng công cô lòng bỗng tức giận. Vô Vũ Yến vốn dĩ là muốn chê bài Diệp Mặc vài câu, nghe thấy những người bên cạnh nói chuyện lập tức dừng. Cuối cùng cô hiểu vì sao Diệp Mặc có thể xuất hiện ở thuyền, thì ra bám váy vợ mà tới. Cô không ngờ thiên tài tư chất bậc nhất cô nghe tới lại là vợ Mặc Ảnh. Vận khí tên này thật tốt. Vũ Yến hừ lạnh một tiếng, sau đó là đi cùng những đồng môn Thượng Thanh Tuy nhiên lúc cô xoay người rời khỏi, đột nhiên nhớ ra một cái việc, lập tức sắc mặt khó coi. Mục tiểu bạn xuất hiện ở đây, còn là đệ tử bậc nhất băng hồ thu nhận. Vậy là những người mà Liên Nhi phái đi đâu? Chẳng lẽ Liên Uy không mời chào được Mục tiểu bạn thì cũng thôi luôn. Liên Uy làm thế nào? Như thế mà vì mình, bởi vì sợ Lũy Thượng Thanh. Nhưng tại sao anh ta có thể sợ Mặc Ảnh cùng Mục tiểu vận ở thôn Hoàng Bình? Lúc trước cô biết Diệp Mặc và Mục tiểu vận bị Liêu Huy đưa đi, cô cũng không để ý đến việc này. Giờ nghĩ lại, sự tình dường như không đơn giản. Vũ Yến sư muội, chúng ta đến phía trước đi, xem hôm nay Từ Mã huynh ra ngoài thế nào. Chỉ là tiểu đệ tử mới nhập ngoại môn cũng dám đấu với Từ Mã sư huynh chúng ta, thật là không biết sống chết. Sau khi Vũ Yến quay người rời khỏi, bên cạnh cô lập tức có sư huynh núi Thượng Thành tới lấy lòng. Mục sư tỷ, cô cũng tới. Đệ tử mà phí chăn bằng hồ thu nhận cũng là một vài đệ tử đến xem náo nhiệt. Bọn họ nhìn thấy Mục tiểu vận vội vàng chào hỏi. Trong mắt bọn họ xem mà không xứng với mục sư tỷ. Tuy nhiên bọn họ cũng là đệ tử mới nhập bằng hồ, nên việc này cũng chỉ là nghĩ. Mục tiểu vận mỉm cười gật đầu. À, Mạc đại ca, tôi vừa nhìn là không thấy anh, hóa ra anh tới rồi. Lưu lỗi thấy Diệp Mặc lập tức vui vẻ chạy tới chào hỏi. Bởi vì tuổi tác của anh ta nhỏ hơn Diệp Mặc, hơn anh ta khâm phục Diệp Mặc nên là rõ ràng sửa cách xưng hô. Chỉ có tự mình trải qua mới biết viên đan dược mà Diệp Mặc đưa anh ta quý tới bao nhiêu. Nếu mà loại đan dược này bán ở hội đấu giá nhất định vô cùng đắt. Không đợi Diệp Mặc trả lời, bên cạnh có người hừ lạnh nói. Sắp chết tới nơi vui vẻ như vậy, tôi rất bồi phục dũng khí của anh. Lưu lỗi quay đầu nhìn người nói chuyện. Ngài chính là đệ tử phiền thừa núi Thượng Thành từng có xung đột với mình. Ngay lập tức Lưu lỗi hừ lạnh một tiếng. Được rồi, đợi ta quyết đấu Từ Mã Bình xong, chúng ta sẽ quyết đấu, anh đồng ý hay không? Nếu không có gan thách đấu thì đừng có mà đứng đó mà là nhà. Hả? Anh muốn cùng tôi quyết đấu, tôi cũng muốn tự tay giết anh, chỉ là tôi chắc không có hy vọng đã để anh đi đến trước mặt. Phiên thừa cười á hả, cảm thấy Lưu lỗi thật không biết tự lượng sức. Lưu lỗi nhìn gương mặt lạnh lùng phiên thừa, tôi chỉ hỏi anh đồng ý ứng chiến hay không, nếu như không đồng ý thì cút sang một bên. Phiên thừa bỗng nhiên cười to, anh ta giơ tay hô hào tứ phía. Các vị, sau khi người này quyết đấu với Từ Mã huynh còn nói là còn mạng cùng ta quyết đấu, được phiên thừa ta nhận lời thách đấu hắn ta. Tuy nhiên tôi nghĩ Từ Mã sư huynh chắc chắn không để anh có cơ hội này, ha ha. Lưu lỗi không để ý đến anh ta, quay đầu nói với Diệp Mặc. Mặc đại ca, nghe nói lần này mọi người là cược tôi thua, anh muốn kiếm chút tiền tài không? Diệp Mặc mỉm cười, hắn thực sự không để ý đến chỗ tiền tài này. Với hắn mà nói, tiền vàng có thể không. Thứ hắn cần không phải tiền bạc mà là linh thảo và linh thạch. Đột nhiên trong tàu phát ra một tràng vỗ tay rầm rộ, có vài tiếng động lớn huyền náo. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn, một người đàn ông bay tới lôi đài, động tác thuần thục, thậm chí anh ta là quay người trên không trung, sau đó vững vàng hạ cánh trên lôi đài. Tuy bộ dáng có chút khó coi nhưng lại rất có khí thế. Quả nhiên là tu vị hoàng cấp đỉnh phong, hơn nữa là chưa tới 30. Từ động tác vừa rồi có thể thấy khinh công anh ta rất tốt. Tôi đi trước đây, tên tiểu tử này là không thể kiên nhẫn được nữa rồi. Lưu lỗi chào hỏi Diệp Mặc, sau đó là từ từ lên lôi đài, khí thế đương nhiên là không thể bằng Từ Mã Bình. Diệp Mặc cười tầm, hắn biết Lưu lỗi này rất khôn ngoan, sở dĩ anh ta chậm rãi bước lên đài là vì kinh công anh ta không thể bằng Từ Mã Bình. Tuy rằng hiện tại hiện trường trận đấu náo nhiệt, nhưng những nhân vật tầng lớp cao chân chính rất ít người tới xem, mà đều là vài cái đệ tử cấp bậc thấp, nhiều nhất chính là thường nhân và dân bình thường. Bọn họ hầu như là tới đây kiếm tiền, xem náo nhiệt. Nghe nói tiền Mặc Ảnh kia và Lưu lỗi là bằng hữu. Mặc dù Vân Tử Y không có mặt trên thuyền nhưng mà cũng nhìn rõ trên bong thuyền rất náo nhiệt. Đúng vậy tiểu thư, hôm qua tôi thấy Mặc Ảnh ở trước cửa phòng Lưu lỗi, bọn họ hẳn là quen nhau ở thành hàng thủy, chúng ta có qua đó xem không? Tiểu Linh thuận mồm hỏi một câu. Vân Tử Y lắc đầu. Chỉ là hai tên võ giả hoàng cấp quyết đấu, có gì mà đáng xem? Đi thôi, chúng ta về. Nói tới đây Vân Tử Y nhìn Mục Tiểu Vận đứng cạnh xem Mặc lần nữa lắc đầu. Thực sự đáng tiếc. Bắt đầu quyết đấu. Trọng tài trận đấu là một cái gã tuần vệ tu vị huyền cấp, nhưng mà tuần vệ loại này thông thường đều là phụ trách trị an tranh chấp trên thuyền. Khi mà tranh chấp không thể giải quyết thì hai bên lên đài quyết đấu. Như vậy lúc này tên tuần vệ này là đảm nhiệm chức vụ trọng tài. Nên là trọng tài kỳ thực là rất đơn giản, chỉ nói một câu bắt đầu là xong. Còn về quá trình quyết đấu, họ không quan tâm bất kể anh dùng biện pháp gì giết chết đối phương coi như là thắng. Ở đây chỉ có sống chết, không có vi phạm quy tắc hay không. Từ Mã Bình nghe thấy trọng tài nói bắt đầu cười sốt trường kiếm bên hông. Sợ vào tu vị Từ Mã Bình hiện giờ bây giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào huyền cấp, đối phó một cái tên hoàng cấp trung kỳ có gì lo lắng. Nếu bây giờ anh gọi tôi 3 tiếng ông nội, sau đó chui qua háng tôi sẽ nhẹ tay. Tư Mã Bình ha hà cười nói, tới đây là dừng một chút nói tiếp. Đương nhiên anh vẫn phải đưa mạng cho ta. Đồ ngốc, còn mạng sống rồi nói linh tinh với ta. Lưu Lỗi không đợi mình nói hết lời này, loan đao trong tay mang theo một cái đạo đào quang chém thẳng về trán Tư Mã Bình. Không ngờ dám tiến công, khóe miệng Tư Mã Bình lộ ra nụ cười độc ác. Tuy nhiên hàm răng độc ác Tư Mã Bình lập tức đông cứng. Tốc độ đao kia của Lưu Lỗi quá nhanh, đây căn bản không phải tốc độ võ giả hoàng cấp có thể đạt. Giống như mình vừa thấy là động tác anh ta chặt đao xuống đã là tới trán mình. Lòng Tư Mã Bình khẳng định không có lội khí huyền cấp, không có một đao nhanh tới vậy. Tới khi anh ta không thể nào chém ra một đao nhanh như vậy, Tư Mã Bình lập tức là hồn bay phách lạc. Nếu anh ta sớm biết Lưu Lỗi là tu vị huyền cấp nhất định không khinh địch như vậy, nhưng ta không ngờ tu vị Lưu Lỗi cao hơn anh ta. Trong nháy mắt Tư Mã Bình toát mồ hôi lạnh, chưa kịp giơ trường kiếm trong tay vội ngăn cản một chút. Keng keng, loan đao trong tay Lưu Lỗi dường như không có điểm dừng, vẫn là như thế chém thẳng về phía trước. Đây không phải chiêu thức đặc sắc, cũng không có điểm biến hóa, chỉ đơn giản là một nhát chém bình thường. Nhưng nhát chém này mang theo tốc độ mà Tư Mã Bình không nghĩ tới, tới trường kiếm anh ta cũng không thể cản. Khi trường kiếm trong tay chợt nhẹ, Tư Mã Bình lập tức biết anh ta thế là tiêu. Trong quyết đấu bất kỳ một lỗi lầm nào cũng có thể khiến bản thân chết tạm, mà anh ta phạm vào 3 sai lầm chí mạng. Đầu tiên chính là anh ta không tìm hiểu kỹ tu vị đối phương, cho rằng đối phương căn bản không bằng mình. Thứ hai là khinh địch, hơn nữa là khinh địch một cái đối thủ có tu vị cao hơn mình để đối phương chém một đao. Nếu hai sai lầm chí mạng này vẫn là không chí mạng, thì sai lầm thứ ba chính là anh ta không ngờ loan đao trong tay đối phương là vũ khí cực phẩm tương đương pháp khí, trường kiếm anh ta thậm chí không thể cản được dù một nhát. Tư Mã Bình cảm thấy trán chợt lạnh, một cảm giác sợ hãi tận đáy lòng dâng. Anh ta không ngờ thua lại là thua bởi một chiêu, nếu là thường thua thì thôi, nhưng giờ là mạng cũng không giữ được. Một màn đen u ám bao vây lấy anh ta, cảm giác cuối cùng Tư Mã Bình chính là lồng ngực anh ta bị uy lực mạnh mẽ đá trúng. Gió người anh ta bay lên, lúc này vết thương trên trán mới là rơi xuống, từ bong thuyền rơi thẳng xuống biển. Từ khi Tư Mã Bình bị Lưu Lỗi một đao giết chết, tới khi Tư Mã Bình bị Lưu Lỗi một cước đá xuống biển, quá trình này diễn ra chỉ trong tích tắc. Rất nhiều người thậm chí tới cầu hoàn hồ Tư Mã Bình là chưa nói xong là trận chiến kết thúc. Sự xoay chuyển quá lớn khiến cho mọi người trở nên im lặng. Tuyên truyền rầm rộ mất mấy ngày, cuối cùng trận quyết đấu kết thúc chỉ trong tích tắc. Sự chênh lệch này quá lớn. Nếu như nói Lưu Lỗi thua thì mọi người cho rằng đó là điều đương nhiên, nhưng người thua là Tư Mã Bình của núi Thượng Thanh. Anh ta chẳng những thua mà thua một cách thảm hại. Cái này tại sao có thể? Phiên tử hồn bay phách lạc. Thì tao nói một câu như một câu hét lớn của Lưu Lỗi khiến cho anh ta run bắn lên. Phiên thừa, giờ tới lượt anh. Vừa rồi trước mặt mọi người anh nói quyết đấu với tôi, Lưu Lỗi đang ở trên này chờ anh lên. Anh là đệ tử núi Thượng Thanh, đừng để người khác cho rằng anh là rùa rụt cổ. Chương 726, hàng loạt điểm đáng ngờ. Ồn ào bầu không khí, nhờ có tiếng nói Lưu Lỗi mà lóng lên. Tư Mã Bình núi Thượng Thanh hóa ra chỉ là một cái gối thêu hoa, chỉ có thể nhìn không dùng được. Nói ra thì rõ hoành tráng, nhưng sự thực sắp rơi xuống đầu thì lại sợ rúng. Thượng Thanh Sơn đã là cái gì? Tới đệ tử Thục Sơn nhìn thấy Lưu Lỗi mặt cũng khác. Vừa rồi Lưu Lỗi dùng một chiêu giết Tư Mã Bình, mặc dù chưa có vẻ đánh nén nhưng vẫn là một chiêu giết địch. Cái này chưa nhằm nhò gì, sau cùng là Lưu Lỗi còn đá Tư Mã Bình xuống biển. Lưu Lỗi lần nữa là khiêu chiến phiên thừa, tất cả mọi người nhìn chăm chăm vào phiên thừa, những tràng vỗ tay luôn chỉ dành cho người chiến thắng. Còn về chuyện Tư Mã Bình này vừa nãy không ai nhớ tới. Phiên thừa mặt tái nhợt nhìn Lưu Lỗi, bỗng cảm giác chân đang run, thấy mọi người xung quanh nhìn mình chằm chằm, y bỗng la lớn: "Lưu Lỗi, anh đánh lén còn gì là anh hùng hào hán, nếu anh mà không đánh lén, anh sao có thể thắng Tư Mã?" Lưu Lỗi đột nhiên cười hà: "Ở đây tao đánh lén đấy, mày làm được gì? Mày đi mà cáo tội trái quy tắc của tao. Mày cắn tao chắc. Giờ là lúc quyết đấu giữa chúng ta, ông nội cho mày cơ hội đánh lén đấy. Đi đi, đừng có nhút nhát." Câu nói cuối cùng của phiên thừa ngay lập tức khiến tất cả mọi người trầm chọc cười nhạo. Trên đài quyết đấu, nói gì là đánh lén, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng chỉ cần giết được đối thủ là chiến thắng. Đơn giản không có từ đánh lén, chỉ có phiên thừa sợ. Đổ nhát gan, cút, rác rưởi. Sự trầm chọc cười nhạo rộ lên, nhưng mà sắc mặt phiên thừa càng tái nhợt. Y biết cứ cho là Lưu Lỗi chơi xấu đi chăng nữa thì mình lên đài chắc chắn chết. Tư Mã Bình dùng kiếm cản lại, thậm chí là loan đao Lưu Lỗi trong phút chốc cũng kéo dài không được. Y mà bước lên đi là đi tìm chết. Lưu Lỗi chắc chắn không phải hạng vừa làm lừa vơi. Nghĩ tới thôi mà phiên thừa toàn thân run lên, mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng. "Phiên thừa, mày không dám bước lên thì đừng trách tao xuống giết mày nhé." Tiếng cười lạnh lùng Lưu Lỗi vọng tới phiên thừa là hồn bay phách lạc. Quyết đấu y đương nhiên biết đối phương đưa ra đề nghị quyết đấu có thể không đồng ý, nhưng một khi đồng ý chưa chết không được dừng. trước khi đối phương chủ động tha cho. Vừa rồi y còn sợ người khác không biết, còn chủ động khoanh tay lớn tiếng. Giờ ai cũng biết y phải quyết đấu với Lưu Lỗi, cho dù y không dám bước lên thì Lưu Lỗi cũng có thể xuống giết y. Hơn nữa mọi người xung quanh là không được phép can thiệp. Vì thừa phiên không dám lên đài chịu chết, một số người bắt đầu chế giễu y. Ngay cả người Thượng Thanh Sơn cũng không có biểu hiện, đều nhường lối cho phiên thừa. Người của môn phái cũng chấp nhận khiêu chiến người khác, giờ lại không dám lên đài, quả là mất mặt. Phiên thừa chịu đựng không nổi, bỗng như là xông lên như điên, lên lôi đài. Trong tay y cầm thanh kiếm dài đâm thẳng về Lưu Lỗi đánh loạn xạ, chẳng có gì đáng nói. Lưu Lỗi lắc đầu, chỉ nghiêng nhẹ người tránh đường kiếm, rồi liền chà một đao. Phiên thừa dường như được giải thoát, ngã gục trên đài. Lưu Lỗi cảm thấy hai trận này chả có tính khiêu chiến, sớm biết thế này thì anh ta chẳng đột nhiên tập kích cái tên Tư Mã Bình, ít ra cũng có thể xem Tư Mã Bình kia là có bản lãnh gì. Trước trận đấu chẳng có ai nghĩ tới kết thúc trận đấu kết quả thế vậy, ngay cả Diệp mà không ngờ tới tên Tư Mã Bình này chịu không nổi một đòn. Hết náo nhiệt, mọi người là tản đi. Người chủ trì trận này thắng lớn, mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp nhưng mà người cược Lưu Lỗi lại rất ít. Từ một ngóc ngách, một người đàn ông trung niên lầu bầu nói: Lưu Lỗi là mình là người khảo nghiệm. Rõ ràng là tu bị hoàng cấp trung kỳ, sau đột nhiên bộc phát tu bị huyền cấp. Nghe nào nó giấu tài, hay là trên thuyền có kỳ ngộ. Lưu Lỗi thắng trận đồng nghĩa với việc anh ta thắng rất nhiều tiền. Lòng vô cùng hả hê, nghĩ tới việc đi tìm Diệp Mặc thì bị một người phái Thục Sơn chặn lại, nói có trưởng lão Thục Sơn muốn gặp. Diệp Mặc nhìn Lưu Lỗi rời khỏi, biết trận đấu này Lưu Lỗi ít nhất có thể làm đệ tử một môn phái. Đệ tử Lội Ẩn Môn bậc 2 ẩn môn, địa vị nó không tồi. Cái gì? Em nói Lưu Lỗi phái Thục Sơn thắng? Tư Mã Bình hoàng cấp đỉnh phong, còn tên Lưu Lỗi kia chỉ là tu vị hoàng cấp trung kỳ, sao có thể thắng? Vân Tử Y nghe đến Tiểu Linh nói, kinh ngạc đứng lên. Với hạng người như Vân Tử Y thì đấu giữa Lưu Lỗi và Tư Mã Bình không đáng xem, nhưng với cương vị là người phụ trách Thần Thương Hội, cô biết ai thắng ai thua. Nhưng thực tế những gì cô đoán lại là hoàn toàn trái ngược, kết quả này thực sự là vượt xa dự liệu. Tiểu thư, cái tên Lưu Lỗi chẳng những thắng Tư Mã Bình là một nhát chém đánh chết hắn, nghe nói Tư Mã Bình tới cơ hội phản kháng cũng không, sau đó một đệ tử khác phái Thục Sơn phiên thừa lên quyết đấu với Lưu Lỗi, hắn cũng bị một chiều đánh chết. Cô gái mặc váy xanh thành thật trả lời. Vân Tử Y nhíu mày chậm ngầm mới lên tiếng, lẽ nào tình báo chúng ta lầm? Lưu Lỗi thực chất không phải là người luyện võ hoàng cấp mà đã tới huyền cấp. Nghĩ kỹ lại, làm sao có thể vậy? Tất cả những người luyện võ huyền cấp từ 30 tuổi trở xuống cô đều có danh sách. Nếu Lưu Lỗi là người luyện võ từ 30 tuổi trở xuống, cô sớm là lôi kéo Lưu Lỗi. Không đúng, hôm qua Bà Cảnh tới phòng Lưu Lỗi mới tới chỗ mình, nào chuyện này liên quan tới Bà Cảnh? Hay là mình chưa nhìn thấu hắn? Cứ coi như là mình nhìn thấu hắn đi chăng nữa thì hắn cũng không thể khiến Lưu Lỗi trở lên lợi hại trong thời gian ngắn. Vân Tử Ý lắc đầu. Tiểu Linh, cô dò hỏi một chút về Lưu Lỗi phái Thục Sơn kiếm, rốt cuộc anh ta là người thế nào? Thông tin Lưu Lỗi được chuyển tới nhanh chóng, hóa ra Lưu Lỗi từng có một cái cây liễu thanh la, bên trên có hai bông hoa nhỏ. Lưu Lỗi vốn dự định đợi anh ta tới hoàng cấp dùng một bông tấn cấp huyền cấp, đợi sau khi luyện xong đỉnh cấp của huyền đỉnh phong là tiếp tục lấy một bông nữa tấn cấp địa cấp. Nhưng kế hoạch không thể bằng biến hóa, vì thách đấu với Tư Mã Bình, anh ta đành là cùng lúc dùng hai bông. Sau vài ngày liền từ giai đoạn hoàng cấp lên tới giai đoạn huyền cấp ban đầu. Vì Lưu Lỗi thăng cấp tới huyền cấp, hơn nữa anh ta chưa tới 30 tuổi, nên giờ là đệ tử chính thức của Thục Sơn kiếm phái. Không ngờ là Liễu Thanh La, chả trách anh ta thăng cấp tới huyền cấp. Đó chính là dược liệu thăng cấp địa cấp, đáng tiếc vận khí anh ta đúng tốt. Liễu Thanh La rất khó tìm, Vân Tử Y nghe tin Lưu Lỗi mà tự nhủ. Mà trong lúc trên thuyền các thủ lĩnh ẩn môn là tụ tập đông đủ, mặc dù nói các nhân vật chủ chốt ẩn môn thực xa vẫn là một vài môn phái hạng nhất hay môn phái nhất đẳng, còn là môn phái nhị đẳng. Chuyện bọn họ thương lượng không phải là chuyện Lưu Lỗi, mặc dù hiện tại Lưu Lỗi gây sóng gió nhưng cấp bậc anh ta còn quá thấp nên chưa ảnh hưởng lớn tới nội tình ẩn môn. Họ tụ tập là chuyện song từ kiếm môn và đoán khí đường. Tuy những cái ồn nào hai môn phái song từ kiếm môn và đoán khí đường không môn phái nào liên quan tới môn phái nào, nhưng hai môn phái này là có mối giao hảo tốt với nhiều môn phái. Song từ kiếm môn đông đảo đệ tử xinh đẹp, hơn nữa là đệ tử đều là biết song tu pháp quyết. Một khi nam cùng nam giới tu luyện song tu pháp quyết, không những không hề ảnh hưởng đến việc tu luyện nam giới, ngược lại là hỗ trợ lẫn nhau. Do vậy nhiều nam giới các môn phái lấy đệ tử song tu kiếm môn làm vợ tăng tốc độ tu luyện, cho nên song tử kiếm môn rất nhiều đồng minh. Nhưng khi đoán khí đường càng có nhiều người ủng hộ ở các môn phái hơn, vì binh khí và pháp khí đoán khí đường đều là hạng nhất. Đa số ẩn môn mua binh khí và pháp khí của đoán khí đường nên môn phái có quan hệ tốt nhất với đoán khí đường cũng rất đông. Một khi song tử kiếm môn và đoán khí đường đánh nhau là liên lụy rất lớn, thậm chí nhiều môn phái cũng bị dính líu vào, đều là đặc đẳng môn phái. Và môn phái nhất đạo, bọn họ là không hy vọng chuyện này xảy ra. Chính vì vậy, sau khi xong Tử Kiếm Môn và Đoán Ký Đường phát sinh mâu thuẫn ở buổi đấu giá, các môn phái đặc đẳng và môn phái nhất đẳng này cố gắng giải hòa. Chính vì vậy, tuy rằng trưởng môn Kỳ Hữu Tân của Song Tử Kiếm Môn và Phạn Hậu Đức của Đoán Ký Đường không ưa nhau, nhưng nhiều ngày cũng coi như là có thể khống chế được sự kích động của mình, không làm chuyện xung đột lớn. Quan trọng nhất là họ phát hiện ra chuyện này có điểm nghi ngờ. Vì mọi người đều biết tụ hội lần này là vấn đề gì, thế nên khắp nơi trong hội trường đều bàn chuyện. Lúc đầu Kỳ Hữu Tân còn bình tĩnh, khi nghe người khác bàn tán nghĩ tới cái chết thảm của con, Kỳ Hữu Tân dường như không kiềm chế được. Các ta nhìn chằm chằm Phó Đường Chủ Hạ Trọng Viêm và Vạn Hậu Đức Đoán Ký Đường. Không đợi Kỳ Hữu Tân và Vạn Hậu Đức của Đoán Ký Đường xảy ra tranh chấp, một ông lão gầy gò thái ất môn đứng dậy. Kỳ trưởng môn, ông an tâm, chuyện này tôi cùng anh Lăng của Côn Càn là tính kỹ. Hơn nữa, Giai Nhàn sư huynh, Giai Nhàn sư tỷ ở Tư Hàng Tĩnh Trai cũng cho rằng việc này có gì lạ. Vì nguyên nhân nên là hôm nay mới họp mọi người. Một người trường trưởng văn là trưởng lão cấp tiền tiền phái thái ất nói, cơ bản những người ngồi đây đều cần là một chút thể diện, cho đến lúc đầu bàn bạc sôi nổi, sau đó là lập tức yên tĩnh. Thấy mọi người yên lặng, ông ta mới nói, sau khi phân tích chúng ta có 10 điều nghi vấn. Thứ nhất, tên râu rậm đó rõ ràng biết hắn mô đồ, sẽ có người theo dõi, còn nghênh ngang ngồi xe ngựa ra ngoài, đây chẳng cách nào là dụ người ta bám theo hắn. Thứ hai, sau đó tên râu rậm đồng bọn không có tung tích nữa. Thứ ba, Ngụy Ngọ rõ ràng bỏ trốn, vì sao lại là ở ngoại thành Hàng Thủy mua một bộ võ phục, thế chắc nào là cố ý tiết lộ tung tích. Nếu nói hắn là cố ý bảy mươi trận làm vậy hơi quá. Thứ tư, nếu quả thật Phó Đường Chủ Hạ làm ông ta có được món đồ quý ba giá rồi còn bị thương thì không nên quay lại Hàng Thủy Thành. Đương nhiên đáng nghi nhất vẫn là điều thứ năm, trưởng lão Mẫn Chí Phong Song Tử Kiếm Tông dù là bị thương nhưng mà chết trước dưới kiếm, sau đó mới là vết cắt của rao. Tôi nghĩ chỉ cần không phải ngu đần, Ngụy Ngọ không thể nào cố ý làm hiện trường giả dò hắn giết trưởng lão Mẫn Chí Phong. Chương 727, giống như đã từng quen biết. Sau khi nghe nói xong, trường trưởng lão thất môn mọi người là ngồi âm thầm kinh hãi. Nếu điều trường trưởng lão nói là sự thật như vậy, chuyện này nhất định có người hãm hại. Có trách Kỷ Hữu Tần nhịn được đau khổ mà không tìm Hạ Trọng Viêm liều mạng. Có thể gây tổn thương cho Hạ Phó Đường Chủ, có thể giết Mẫn trưởng lão, sau đó nhẹ có thể vu oan hãm hại, thậm chí mang theo Ngụy Ngọ đi Hàng Thủy Thành một chuyến mới là nhẹ nhàng rời đi. Người này một vị trưởng lão đang ngồi kinh ngạc nói không được lửa câu đầu, liền nói không được. Tuy rằng ông không nói được, nhưng những người ngồi đây hiểu ý ông ta. Ý ông ta là người này là nghịch thiên, có thể làm được điều này ngoại trừ cao thủ tiên thiên trung kỳ trở lên, người thường tuyệt làm không được. Hơn nữa người này giết người xong bố trí nhiều nghi hoặc như vậy, dành lấy thời gian để hắn chạy trốn, tức là nói người này làm xong chuyện không có bị trọng thương. Hơn nữa, Lăng Vô Thủy nói hai chữ này liền dừng lại một chút, nhìn quanh tứ phía rồi chậm rãi nói, tôi phát hiện một điểm đáng ngờ, điểm này mới khẳng định Mẫn trưởng lão đúng là bị người ta hãm hại, thậm chí có người hãm hại Mẫn trưởng lão còn là tới từ bên ngoài. Cái gì? Nghe xong lời của Lăng Vô Thủy, mọi người ngồi gần như kinh ngạc đứng lên. Có thể ngồi đây chỗ này đương nhiên biết cái gì gọi là bên ngoài. Đất Thần Châu tương truyền là thế giới tu luyện mà thời thượng cổ dùng thủ đoạn thông thiên cách ly ra mà thôi. Mặc dù chỉ là truyền thuyết nhưng thời gian lâu dài biến thành sự thật. Thế giới tu luyện này bởi vì trôi qua rất lâu, hiện nay chỉ có thể tu luyện cổ võ bình thường. Nhưng dù là luyện cổ võ, tu luyện tới cực hạn cũng khiến người ta kinh sợ. Người tu luyện cao tầng ở tiểu thế giới đương nhiên biết cái gì là bên ngoài. Cho tới nay, chỉ có người tiểu thế giới có thể đi ra ngoài. Người ở phía ngoài còn chưa thể vào đây. Hiện tại ý của Lăng Vô Thủy là người ở bên ngoài chẳng những vào được đây, hơn nữa là có giết được cao thủ tiên thiên. Việc này chịu nổi sao? Lăng trưởng lão, chuyện này không phải chúng tôi không tin lời ông, chứ có điều đây là khiến cho người nghe rợn cả người một chút. Lại là một người đứng dậy có chút giật mình nói, đối với bọn họ mà nói, một khi có người bên ngoài có thể tới đây, đây là chuyện đại sự. Nghe nói khoa học kỹ thuật phía ngoài phát đạt, một quả bom có thể là lổ tung một thành phố. Dù bọn họ luyện cổ võ có cự có càng lợi hại cũng không thể lợi hại như loại bom này. Lăng Vô Thủy khoát tay áo. Việc này chỉ là phán đoán của tôi, bởi vì Mẫn Trường Não trước khi chết để lại một chữ mà cái chữ kia chính là một chữ đoán. Người này lưu lại chữ này với mục đích có thể là khiến cho chúng ta hoài nghi nhau. Mẫn Trường Lão trước khi chết lộ tin tức, nhưng hắn thật không ngờ thần châu thời điểm chúng ta viết chữ đoán, hai bìm chữ kìm đều có hai chấm mà chữ hắn viết lại không có. Theo tôi được biết, hiện tại thế giới Hoa Hạ bên ngoài khi viết chữ đoán không có hai chấm này, cho nên tôi mới hoài nghi. Người đây là phía bên ngoài, đương nhiên cũng không bài trừ là người trong chúng ta học tập phương pháp bên ngoài, nhưng loại khả năng không lớn. Tuy nhiên bất luận thế nào Mẫn Trường Não cũng không viết như vậy. Kỳ Hữu Tần thấy mọi người quay lại về phía y gật đầu nói: đúng là như vậy, Mẫn Trường Não và chỗ đất phía dưới người ông ấy chúng ta đã đào lên, cùng đặt trong quan tài. Bởi vì chữ kia rất mơ hồ, tôi cũng thấy mấy ngày hôm trước mới phát hiện ra. Ngày hôm qua tôi nói cho Lăng Trưởng Lão, nhưng dù là vậy Hạ Trọng Viêm cũng không thể giải thích nghi vấn. Bởi vì việc này y cũng có thể nghĩ tới, cũng có thể cố ý làm vậy. Tuy rằng Kỳ Hữu Tần nhìn đoán ký đường với ánh mắt phẫn hận như cũ, nhưng tất cả mọi người nhìn ra y quả thực lý trí rất nhiều. Thậm chí lòng y đã biết sự tình này hẳn là không quan hệ tới đoán ký đường. Chứ có điều y nhất thời tìm không ra đối tượng báo thù mới là gắt gào nhắm vào Hạ Trọng Viêm. Diệp Mặc Tuyệt không thể ngờ rằng hắn viết thêm chữ này là vẽ rắn thêm chân. Nếu sớm biết như vậy, hắn nhất định đem thi thể Mẫn Trường Lão hóa thành cho bụi, xả mất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng khi Diệp Mặc nghĩ là chỉ muốn lừa gạt mọi người ở Hàng Thủy Thành một thời gian ngắn, cho nên cũng nghĩ không có sâu. Thực tế hắn làm được, ít nhất tới hơn 20 ngày sau đối phương mới nhớ tới chuyện này. Nhưng mà điều Diệp Mặc không ngờ là hắn còn phải ngồi cùng một con thuyền với những cái lão già này, thậm chí là ngồi một tháng. Lúc trước kim phiêu của cái tên râu rậm kia đều đến từ Ngân Hàng Thần Thương, mà chúng ta hỏi qua Tử Hoa Tiên Tử ở Ngân Hoàng Thần Thương, nghe nói hắn cầm một đống vàng thỏi đổi lấy kim phiếu. Chứ điều hắn ở đâu có nhiều vàng như vậy mà đống vàng đó vận chuyển vào Hàng Thủy Thành thế nào? Trường trưởng Văn bổ sung nói một câu: người này ở Ngân Hàng Thần Thương đổi nhiều kim phiếu như vậy, chẳng lẽ Thần Thương Hội không điều tra? Thần Thương Hội chỉ chú ý đến việc buôn bán, với người khác mà nói cho tới bây giờ cũng là không điều tra tình hình khách hàng. Sự tình này là tôi đã hỏi Tử Hoa Tiên Tử. Trường trưởng Văn lập tức trả lời. Hạ Trọng Viên phó đường chủ đoán ký đường tuy rằng chờ mà không nói, nhưng mà Vạn Hậu Đức lại nói: người này tôi đánh trọng thương. Hạ phó đường chủ đoán ký đường lại là giết Ngụy Bình. Bất kể hắn là ai, đến từ địa phương nào, đoán ký đường tôi tuyệt không tha choán. Một cô gái trung niên của Đồ Thiền phái cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: không buông tha tí thế nào. Anh biết hắn là ai không? Hơn nữa hắn có thể giết cao thủ tiên thiên, nói thế nào cũng là cao thủ tiên thiên. Cho dù là Vạn đường chủ gặp hắn lại có thể thế nào? Tuy nhiên tuổi trẻ như vậy đã là cao thủ tiên thiên, người này thật là giỏi. Cái Vạn Đức Hậu sắp tức giận, Lăng Vô Thủy khát tay nói: ngoại trừ đỗ tiền bối của Đồ Thiền phái 40 năm tuổi thăng cấp tiên thiên, thần trước chúng ta chưa có cao thủ tiên thiên hơn 30 tuổi. Người đó có phải cao thủ tiên thiên hay không tôi không dám nói, nhưng Mẫn Trường Não chết là bị đánh lén, miệng vết thương ông ta là nằm sau lưng. Có thể thấy người này cho dù là cao thủ tiên thiên tu vị cũng chỉ xem với Mẫn Trưởng Lão. Tuy rằng câu nói kế tiếp Lăng Vô Thủy nói không ra, nhưng tất cả đều biết đó là lễ mặt mũi Song Tử Kiếm Tông. Xem tu vị Mẫn Trưởng Lão mà nói không đáng để lo nghĩ. Dài Nhàn Trưởng Lão không biết đạo trưởng Dài Uấn của quý phái trở về chưa? Mọi người đều nghĩ tới hội nghị lần này là muốn tiêu tan hoài nghi Kỳ Hữu Tần đối với đoán ký đường mà thôi. Thì Lăng Vô Thủy bỗng hỏi một câu không liên quan. Dài Nhàn lại lắc đầu nói: vẫn chưa, lần này môn phái của chúng tôi chẳng những Dài Huấn sư muội chưa về, hơn nữa vẫn còn có một đệ tử giỏi cũng chưa về. Nhưng mà Dài Nhàn sư tỷ, theo tin tức chúng tôi biết được, gần đây thế tục môn có người lợi dụng lệnh của ẩn môn đặc đẳng để lùng bắt một người tuổi trẻ tên Diệp Mặc. Lần đầu tiên cô ta thông qua phương pháp điều tra hộ tịch xử lý, sau đó không có hiệu quả, cô ta lại phát ra hình Diệp Mặc. Chỗ này của tôi có bức hình người tên Diệp Mặc, mọi người có thể mỗi người lấy một bức. Trường Tưởng Văn tựa như hàm ý, sau đó là phát mỗi người một bức hình. Sau khi phát xong, cô ta lại nói: có lẽ thời điểm Dài Nhàn sư tỷ trở lại môn phái, Dài Huấn đạo trưởng cũng đã trở lại. Lần này là đệ tử Kỳ Ngọc Lâm của phái Côn Cản cũng mất tích. Có lẽ Dài Huấn đạo trưởng có thể biết một phần sự tình trong đó. Cho nên là nếu mà Dài Huấn trưởng lão đã trở lại, kính xin Dài Nhàn sư tỷ báo cáo lại. Gia nhà đạo cổ rõ ràng bị tin này làm cho chấn kinh. Trưởng lão môn phái mất tích đã trở lại chính mình không biết, ngược lại là người khác biết. Dài huấn đã trở lại, vì sao không trở lại môn phái trước mà ngược lại ở thành phố tiếp tục phát lệnh lùng bắt? Gia nhà đạo trưởng không biết hai cái đệ tử khác của quý môn ra ngoài rèn luyện đã về chưa. Người hỏi câu này là một trưởng lão khác của Côn Cản môn. Vẻ mặt Gia Nhàn hiện không vui. Việc Dài huấn xuất hiện ngày hôm qua bọn họ hoàn toàn không có thông báo mình, mà bây giờ đem ra nói đây là ý gì? Cô ta lạnh lùng. Đệ tử phái chúng tôi ra ngoài không cần trưởng lão Côn Càn các môn ông quan tâm. Trường trưởng Văn cũng biết tính cách Gia Nhàn là ngoài mềm trong cứng, tiếp tục như vậy nữa nói không chừng của ta lập tức rút kiếm. Về phần sự tình Gia Huấn và vài cái tên đệ tử khác vẫn là ở phía dưới thương lượng, vốn y là muốn mượn hội nghị lần này dưới áp lực phần đồng các môn phái khiến cho Gia Nhàn nói mục đích Gia Huấn phát ra lệnh lùng bắt là gì, còn có tại sao Gia Huấn trở về. Nhưng hiện tại từ mặt Gia Nhàn xem ra cô ta thực sự không biết chuyện Gia Huấn đã về. Một cái hội nghị tàn dã trong bất mãn, nhưng rất nhiều người trong lòng là lưu cái nghi vấn chính là Giai Huấn trở về tại sao Giai Huấn lại là truy lùng một người trẻ tuổi bình thường. Lưu Lỗi ở sau cuộc tranh tài trở thành đệ tử nội môn Thục Sơn. Sau khi Lưu Lỗi trở thành đệ tử nội môn, lập tức có trưởng lão nhận y làm đồ đệ. Đệ tử nội môn tu luyện áp lực rất lớn, bởi vì vấn đề từ chất tu luyện bọn họ so với đệ tử lỏng cốt gian khổ hơn rất nhiều. Cho nên y ở trên thuyền liền muốn đem tất cả thời gian dành cho việc tu luyện, đương nhiên không có thời gian tới tìm Diệp Mặc, mà Diệp Mặc cũng không có tìm y. Sau khi Diệp Mặc biết rằng Gia Huấn không ở trên thuyền, vốn không ra ngoài hành động nữa, hắn biết hắn hiện tại nên ít lộ diện là tốt nhất. Cho nên khi Diệp Mặc trở lại khu vực băng hồ của cùng với mục tiêu bận mỗi ngày đều bế quan, nói trắng ra chính là nhốt trong phòng không ra ngoài. Bởi vì Diệp Mặc và mục tiêu bận là vợ chồng, hai người bọn họ trong phòng không ra ngoài, ngay cả Kỵ Ỵ Lan cũng ngại gõ cửa tim. Mà Vân Tử Y tuy rằng hoài nghi Diệp Mặc, thậm chí tính toán tới tìm hắn một lần, nhưng tới cái tấm miệng bế quan từ chối tiếp khách chỉ có thể ngượng ngùng mà đi ra. Cuối cùng thời gian mấy ngày qua Diệp Mặc lại không biết, bởi vì hắn không có ra là miễn đi rất nhiều chuyện. Thời điểm thuyền cập bờ, phần đông đệ tử môn phái là vui mừng, tuy rằng chiếc thuyền rất lớn không có ai thích cuộc sống trường kỳ trên biển. Sau khi lên bờ, đệ tử các phái dưới sự dẫn dắt của trưởng lão các phái nhanh chóng rời khỏi thuyền. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận đương nhiên cũng đi theo. Người băng hồ rất nhanh là rời khỏi bến tàu, chiếc thuyền thật lớn đảo mắt trở nên trống rỗng. Vân Tử Y mang theo Tiểu Linh cáo từ trưởng lão Đô Thiên phái, cô ở ẩn môn có việc buôn bán của mình, cho nên mặc dù là đệ tử môn phái Đô Thiên cũng là không cần trở lại môn phái. Tử Y, còn chờ một chút. Một vị trưởng lão Đô Thiên phái gọi Vân Tử Y, sau đó lấy một bức hình đưa nàng nói, người này rất quan trọng, thương hội của con trải rộng các nơi, con bảo người ta chú ý tới án một chút. À, Vân Tử Y tiếp nhận bức hình mở ra nhìn, lập tức có loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Chương 728, tiến vào băng hồ. Vân Tử Y nhận bức hình mở ra nhìn, lập tức có cảm giác quen thuộc. Sao vậy Tử Y? Dường như thấy Vân Tử Y có chút sững sờ, trưởng lão Đồ Thiên hỏi. Ồ không có gì, con chỉ là cảm giác người trên bức hình này thật trẻ tuổi à. Sau khi nói xong, Vân Tử Y dường như phát hiện lời này của nàng không có lý do, lập tức bổ sung, người này thật nhìn có khí chất, còn đẹp trai và phong độ. Trưởng lão nghe xong sững sốt, sau đó cười ha ha. Tử Hoa Tiên Tử lại còn nói người này đẹp trai, không biết người thanh niên này sau khi nghe được có thụ sủng nhược kinh hay không. Tốt lắm, người này rất quan trọng, có lẽ hắn liên quan tới một việc rất trọng yếu gì đó. Còn nhớ kỹ, một khi có tin tức của hắn lập tức nói cho môn phái chúng ta đi trước. Vâng, Khấu trưởng lão. Vân Tử Y vội vàng đáp ứng, sau đó tiễn trưởng lão môn phái rời đi. Tiểu thư, sau khi Tiểu Linh nói một câu, Vân Tử Y khoát tay, chúng ta nhanh tới thương hội, lần này thời gian ra ngoài cũng quá dài. Tuy rằng giọng bình tĩnh nhưng Vân Tử Y trong lòng một chút cũng không bình tĩnh. Cô hiện tại nghĩ tới người đàn ông này rất giống Mặc Ảnh. Người khác nhà nhìn không ra, nhưng mà không có nghĩa cô nhìn không ra. Lúc trước vì xác nhận Mặc Ảnh có nói dối hay không, cô từng nhìn chằm chằm Diệp Mặc rất lâu. Nếu mà Mặc Ảnh không hủy hoại dùng nhàn thì chẳng lẽ thật nán. Nếu như là hắn, vì sao trưởng lão muốn tìm một người không có lịch sử như vậy? Vân Tử Y tuy rằng không thể hỏi trưởng lão trong ẩn môn tại sao tìm kiếm người này, nhưng cô thông qua con đường khác có thể biết. Diệp Mặc đặt chân trên ẩn môn, cảm giác đầu tiên chính là chỗ này núi rất nhiều, gần như là núi với núi. Hiện tại nơi đây linh khí so với chỗ khác đậm hơn, Tuy rằng vẫn không đạt đến trạng thái trong lý tưởng của Diệp Mặc, nhưng so với thành thị phía bên ngoài thì đậm hơn rất nhiều. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận đi theo xe ngựa băng hồ gần 3-4 ngày, tiến vào một mảng dãy núi lớn cao ngất. Tuy rằng dọc đường đi người thưa thớt, nhưng Diệp Mặc phát hiện ra chỗ vài người tụ tập. Theo lời Kỳ Ỷ Lan nói, đó là một ít phường thị. Những cái phường thị đó đại bộ phận đều là phục vụ người trong ẩn môn. Bởi vì rất nhiều người tuy rằng bị ẩn môn nhận vào làm đệ tử ngoại môn, nhưng mà là bởi vì thời gian dài không có cách nào thăng cấp, cuối cùng chỉ có thể giải ra ẩn môn, trở thành người làm việc vặt và sản xuất bên cạnh. Còn có một số người thì rời khỏi ẩn môn, sau đó là dần dần tạo thành một ít phường thị chỗ ở. Nơi này chính là băng hồ, là đất môn phái chúng ta. Kỳ Lan chỉ vào dãy núi phía trước rồi nói. Diệp Mặc lòng cả kinh, trong quan điểm của hắn, nếu là băng hồ đương nhiên chỗ hồ, chỗ là phải có hồ mới kêu là băng hồ. Nhưng nơi này không cần nói đến hồ, ngay cả một cái mạnh rãnh mương nhỏ cũng không có. Dường như nghĩ ra điều trong lòng Diệp Mặc, các đệ tử khác, Kỳ Lan thản nhiên cười. Mọi người khẳng định là nghĩ tới nơi này tại sao không có hồ, vì sao kêu là băng hồ. Kỳ thực mọi người nếu như từ tên đoán ra có thể nói là các người đoán một nửa đúng. Diệp Mặc tới Kỳ Lan sau khi về tới băng hồ dường như vui vẻ. Nhưng đối với việc Kỳ Lan vì sao dùng khăn lụa che mặt, Diệp Mặc lại rất rõ. Thần thức hắn quan sát qua người phụ nữ này, bộ dạng rất đẹp nhưng trên mặt lại có một cái bộ dáng mặt mày hốc hác. Có thể nói nếu như mặt mày không hốc hác cô ta không kém mấy cái vị so với Tiểu Vận. Nhưng mà vì mặt mày hốc hác từ hai má lấy cằm trực tiếp phá hủy toàn bộ khuôn mặt của cô. Điều này làm Diệp Mặc nghĩ tới người thích kinh doanh tên là Thẩm Thiên Thiên. Cô cũng mặt mày phá tướng nên là thích dùng vải che mặt. Băng hồ thực ra là có hồ, chỉ cần chúng ta tiến vào môn phái có thể thấy một bảng hồ lớn. Cái hồ kia là nguồn gốc tên môn phái chúng ta. Hồ nước của băng hồ chúng ta rất lạnh, vươn tay vào thậm chí là rét lạnh hơn so với nắm băng. Nhưng có một điểm đó là không bao giờ đóng băng, cho nên hồ này gọi là băng hồ. Không phải chỉ có cái hồ bị kết băng, mà chỉ có cái hồ không kết băng. Kỳ là nói tới băng hồ vẻ mặt tự hào. Sẽ bác cảm nhận nơi này phát ra nhiều linh khí hơn so với bên ngoài. Hơn nữa tứ phía đều là núi non vờn quanh, lòng hắn thậm chí là nảy sinh sự thích thú. Mọi người lại đi 2 tiếng đồng hồ, một cái màu lục nguyên lớn dần hiện trước mặt họ. Xung quanh là màu lục nguyên đều là dãy núi, mà ở giữa mảnh nguyên xã này có một cái hồ thật lớn. Diệp Mặc giật mình, đây có lẽ là băng hồ. Hồ này thật quá đẹp, không gió nhưng mà mặt hồ lại có một chút dao động rất nhỏ, giống như là vảy cá mang theo một ít ánh sáng tự nhiên. Hơn nữa so với lạc nguyệt của mình là lớn hơn không nhiều. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào, phát hiện ra thần thức mình không ngờ là không có cách nào quét tới đáy của hồ. Sau khi Diệp Mặc vào mới là phát hiện ngoại môn đệ tử và nội môn đệ tử đều là phân ra rõ ràng, mỗi bên một cái khu vực riêng. Môn phái băng hồ này không nhỏ, chỉ có ít đến mấy trăm đệ tử, nhưng phần lớn là đệ tử ngoại môn, mà khu vực đệ tử nội môn dường như không nhiều. Về phần đệ tử nòng cốt thì càng ít. Mục Tiểu Vận là đệ tử nòng cốt cho nên cô cũng có thể tiến vào khu vực trung tâm tu luyện, nhưng Mục Tiểu Vận không muốn rời Diệp Mặc. Ỷ Lan không có cách nào, bởi vì môn quy có hạn, dù tư chất Mục Tiểu Vận ưu tú thế nào cũng là không thể mang người có liên quan đến khu vực trung tâm. Tuy rằng Diệp Mặc là chồng của Mục Tiểu Vận, nhưng đối với môn phái băng hồ này mà nói, Diệp Mặc chính là một người không có quan hệ. Cho nên hiện tại Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc ở khu vực đệ tử ngoại môn như cũ. Cũng may cô còn có thể lựa chọn một chỗ khá yên lặng. Tuy rằng Mục Tiểu Vận tư chất ưu tú, nhưng nếu không giải quyết quan hệ của cô và Diệp Mặc trước thì Mục Tiểu Vận không có cách nào tiếp nhận công pháp băng hồ. Đối mặt với sự quật cường của Mục Tiểu Vận, phía băng hồ không có bất kỳ biện pháp. Bọn họ là đang đợi Mục Tiểu Vận hồi tâm chuyển ý, đồng thời vội vàng nghĩ biện pháp. Vài ngày sau, bởi vì chuyện này mà băng hồ cố ý cử hành một cái hội nghị, gần như tất cả tầng lớp trung tâm tới đây. Băng hồ tuy rằng đã môn phái cấp 3 nhưng đúng như lời bọn họ, nội tình vẫn còn. Ngoại trừ Phượng Mỗ siêu cấp cao thủ còn có vài tên địa cấp. Một cô gái trung niên sấp xỉ tuổi Miểu Lan đứng lên nói. Bà ngoại còn nghĩ rằng Mục Tiểu Vận chỉ là tâm tính thiện lương mà thôi, Mặc ảnh cũng là gặp qua rồi, chi bằng chúng ta. Cô gái này nói xong còn dùng tay ra sức vạch một cái đường. Cô là trưởng lão địa cấp băng hồ, ở băng hồ vị trí cũng gần với bà ngoại Kỳ Lan. Tuyệt đối không được, là trưởng lão không biết tính cách Mục Tiểu Vận. Nếu chúng ta làm như vậy, biện pháp duy nhất chỉ có thể là giết Mục Tiểu Vận. Cô ấy đối với chồng luôn khăng khăng một mực, không có bất kỳ biện pháp nào có thể thay đổi ý nghĩ của nàng. Tôi nghĩ chúng ta có thể nhận Mặc ảnh làm đệ tử nòng cốt không? Kỳ Lan lời chưa nói hết thì bị bà ngoại cắt ngang. Bà chỉ khoát tay áo, đã cắt lời của Kỳ Lan nói, nhưng không có phát biểu ý kiến. Hiển nhiên loại người như Diệp Mặc không có cách nào tiến vào đệ tử nòng cốt. Nhiều Lan lúc này đứng lên chậm rãi nói, Lời Y Lan có lý, Mục Tiểu Vận này tính cách quá thật thà. Hiện tại nhân tài khó được, Mục Tiểu Vận vài năm sau là tác dụng quan trọng với môn phái chúng ta. Hơn nữa, Y Lan cũng là sắp toàn diện tiếp nhận công việc băng hồ, chính là chính thức quản lý băng hồ. Cần người tài giỏi như Tiểu Vận tới giúp đỡ, cho nên chúng ta không thể tùy tiện làm ra sự tình chặt đứt đường lui. Bà ngoại, hay là thế này, tôi đi nói chuyện với Mạc Ảnh. Tôi thấy Mạc Ảnh không phải là người không hiểu đạo lý, tên tin tưởng hắn có thể hiểu đạo lý trong đó. Kỳ Lan lại nói. Phượng Mỗ gật gật đầu, sau đó thở dài. Vậy làm như vậy đi, nghe nói Mạc Ảnh kia bây giờ đang bế quan, chờ hắn ra cô đi nói chuyện với hắn. Tôi cảm giác bệnh tình của mình càng ngày càng nặng, trọng trách Y Lan càng lớn. Nếu không thể mau chóng để cho băng hồ có nhiều lực lượng hậu bị, ngay cả vị trí môn phái cấp 3 băng hồ chúng ta cũng khó mà đứng vững. Hừ, một tên không có tư chất còn muốn bế quan, thật là buồn cười. Người tên là La Trưởng Lão hư lạnh. Sư Mạc đúng là đang bế quan, nhưng hắn không phải bế quan tu luyện mà là luyện chế đan dược. Bởi vì địa linh đan chỉ có một viên, vì phòng ngừa chính mình luyện đan thất bại, hắn cố ý là chế ra hơn 10 lò đan dược khác. 10 ngày sau, thời điểm hắn cảm giác mình có thể luyện chế bổn nguyên đan, mới lấy ra địa linh quả Minh Hàm quả, Minh Hàm thảo mãn thiên tinh, song diệp ma. Những cái dược liệu này Diệp Mặc lấy được từ núi Bắc Tử, nhưng địa linh quả là thứ không dễ có, cũng không thể tùy tiện lãng phí. Tuy rằng bổn nguyên đan so với bổn khí đan cao hơn 2 bậc, nhưng Diệp Mặc vẫn đi theo Lạc Ảnh luyện đan. Sau khi sống lại cũng là thường xuyên luyện đan, cộng thêm chuẩn bị ban đầu, cho nên là một cái lò bổn nguyên đan này hắn luyện chế coi như thành công, gặt hái được 12 viên bổn nguyên đan. Bổn nguyên đan đầy đủ gồm 24 viên, Diệp Mặc có thể đến 12 viên đã là rất vừa lòng. Sau khi hoàn thành luyện chế đan dược, Diệp Mặc nói với Mục Tiểu Vận một câu, sau đó bắt đầu tấn công tầng luyện khí thứ 6. Bên trong tính toán Diệp Mặc, sau khi luyện khí tầng thứ 6, hắn cần ra ngoài tìm kiếm một ít di tích cổ, xem có thể giúp Mục Tiểu Vận tìm công pháp tu luyện không. Bổn nguyên đan sau khi vào miệng lập tức hóa thành cốt linh lực, bắt đầu tấn công kinh mạch Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn là dừng lại luyện khí tầng 5 đỉnh cao đã lâu, lần này là khí bổn nguyên đan tấn công, hắn không cần phí sức thăng cấp tới luyện khí tầng 6. Mặc dù chỉ là từ đỉnh cao tầng 5 thăng đến tầng 6, nhưng mà Diệp Mặc cảm giác được thực lực chính mình tăng không ít. Tin tưởng bản lĩnh hắn bây giờ, nếu gặp đạo cô Giai Huấn mới thăng cấp tiên thiên, chắc có lẽ không để cô ta trốn thoát. Cảm nhận một chút chân khí dư thừa của cơ thể, Diệp Mặc đã được thần thức mình trở lên mạnh mẽ rất nhiều. Hắn lại một lần nữa đem thần thức thăm dò cái đốm màu vàng trong đan điền kia.